Chương 529, đầu mang một cái ấm phun nước. To lớn miệng rắn, đều có thể nhìn thấy bén nhọn răng độc, nó quan sát phía dưới ngủ ngon ngọt Tạ Vân Phi, đèn lồng lớn trong mắt, vừa đi vừa về chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chẳng lẽ đang nghĩ, ta ăn hay là không ăn đầu của nàng từ từ rủ xuống, từ trong mây đen nhô ra đằng sau, càng ngày càng thấp, cuối cùng đều đi thẳng đến Tạ Vân Phi trước mặt. Trong mắt của nó lóe ra hung ác hàn quang, sau đó miệng từ từ há mồm, liền muốn đem Tạ Vân Phi một ngụm nuốt. Đừng làm rộn, Tạ Vân Phi ngủ rất ngon lành, tựa hồ làm một cái mộng đẹp, theo bản năng xoay người nhấc chân, tựa hồ muốn xua đuổi cái gì. Một cước này vừa vặn thăm dò tại đại xà hàm dưới, sau đó đại xà bay vút lên trời, lại bị một cước này đá đến giữa không trung. To lớn đau đớn cuốn tới, đại xà đau trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, nó hoảng sợ bất an nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tựa hồ không có minh bạch vừa rồi bình thường một cước, tại sao có thể có lớn như thế lực lượng. Đại xà cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chỉ là bị một phàm nhân đá một cước, làm sao lại bay đến không trung. Hàm dưới đau đớn, còn không có tiêu trừ, cái này khiến nó chẳng phải thông minh đại não, lâm vào nghi hoặc. Bất quá, gián tính nhẫn mại là tốt nhất, đối với không biết sự tình, đầy lòng hiếu kỳ cùng tham dò muốn, cho nên nó cũng không có từ bỏ, mà là lần nữa từ trong mây đen nhô ra tới đầu, lần nữa từ từ tới gần Tạ Vân Phi. Nó đung đưa thân thể khổng lồ, tinh tế đánh giá đối phương, thấy thế nào, đều cảm thấy đó là cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Nghe nói hòa thượng thịt ngon ăn, hòa thượng này nghe đứng lên, thật thương quá. Đã như vậy, vậy liền không khách khí. Nói làm liền làm, đại xà lại một lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tạ Vân Phi cắn. Thế nhưng là hắn miệng lớn cơ hồ liền muốn đem Tạ Vân Phi thôn phệ thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại. Bởi vì nó thấy được Tạ Vân Phi bên hông một thanh kiếm. Nét mặt của nó như là gặp ma, đầu tiên là sợ hãi, sau đó là hưng phấn, cuối cùng là tham lam, con ngươi của nàng loạn động, cuối cùng giống như là quyết định chủ ý, lần nữa há mồm, dự định đem Tạ Vân Phi cho nuốt ăn vào bụng. Đều nói rồi không nên ồn ào, Tạ Vân Phi hồn nhiên vị giác đúng vậy, lại là một cước, vừa vặn thăm dò tại đại xà trên chót núi. Ngao ngô đại xà một cái ngây người công phu. Chính mình lần nữa bị Tạ Vân Phi bàn chân lớn, sau đó to lớn đau đớn, giống như thủy triều đánh tới, sau đó một cỗ đại lực để hắn bay ngược ra ngoài. Đại xà tê tê tê, đáng thương không biết nói chuyện, nếu là biết nói chuyện, sợ là muốn chửi mẹ. Hai lần bị bàn chân lớn đã bay, hơn nữa còn đau nước mắt rừng rừng, triệt để tức giận đại xà ngóc lên thân thể, cũng không tiếp tục qua nở mặt khác, hướng phía Tạ Vân Phi bổ nhào tới. Đại xà đúng lúc này, Chư manh manh đang ngủ mắt nhập nhèm từ đại môn đi ra, đột nhiên nhìn thấy một đầu đại xà, vui vẻ ghê gớm, trực tiếp móc ra thủy tinh đinh ba, hướng phía đại xà đầu liền đập tới. Đại xà chính hết sức chuyên chú muốn báo nổi, không ngại đâm nghiêng bên trong giết ra một cái chư manh manh, bất ngờ không đề phòng, bị cựu sĩ đinh ba trực tiếp đánh ngã, ầm ầm đập xuống đất. Thân thể to lớn từ trong mây đen rơi xuống, té vô cùng thê thảm, chư manh manh cười ha ha, sư phụ. Có một đầu đại xà, ban đêm có thể ăn thịt rán. Tạ Vân Phi mở to mắt, cười nói, ngươi không còn già, vi sư đều muốn bị ăn hết. Ta nào biết được A Chư manh manh ủy khuất nói, ngươi nhìn hiện tại, sư phụ không phải là không có sự tình sao như thế liền dễ làm nha. Con rắn này, như thế thô, lớn như vậy đủ chúng ta ăn được lâu. Ta nhìn ngươi là đủ ngươi ăn được lâu đi, Tạ Vân Phi cười không ngớt nói. Chư manh manh bị điểm phá tâm tư. Cú nở dê không che lấp, ánh mắt nhìn chằm chằm đại xà đung đưa đầu, trên đầu bị đinh mở chi nở cái lô lớn, máu tươi rầm rầm chảy, chỉ chốc lát liền dán đầy đầu. Đại xà thẹn quá hóa giận, tê tê tê, hướng phía chư manh manh miệng lớn cắn tới, chư manh manh hô to một tiếng, sư phụ tránh ra, xem ta nếu manh manh khó được sức chiến đấu bạo dạn. Tạ Vân Phi vui thấy kỳ thành, lập tức tránh ra, sau đó đại xà miệng rộng liền nhào tới. Đáng tiếc. Đại xà đầu vừa lươi đi ra đến, liền bị chư manh manh thủy tinh đinh bà cho tắt bay. Không tin tà đại xà hiển nhiên không thể nào hiểu được ngao ngọc lực lượng làm sao to lớn như thế, trên đầu không lâu lắm, liền bị đinh rất nhiều lỗ thủng, đầu cùng ấm phun nước một dạng, ra bên ngoài báo tố lấy máu tươi. Thật đáng thương ấm phun nước, Tạ Vân Phi không đành lòng nhìn thẳng, chật vật không chịu nổi đại xà rốt cuộc biết, gặp được cọng rơm cứng. Ngao ngọc nhìn máu tươi chảy ngang. Rất là đáng tiếc nói ra, đều là đại bổ đó à, thế mà chảy nhiều như vậy, nếu là đại sư tỷ tại liền tốt, mấy cây gậy xuống dưới, chết cũng liền chết rồi. Cam đoan chảy rất ít máu. Đại xà thừa dịp cái này đứng không, nhanh chóng lui lại, lần nữa đằng vân giá vũ, chật vật không chịu nổi tốc độ thoát đi. Chạy đi đâu Ngao Ngọc thả người nhảy một cái, lại là đuổi tới. Tạ Vân Phi lười nhác động đậy, loại này yêu tinh, xem xét chính là hóa hình cũng không biết, hay là để Chư Manh Manh đi làm ở Mỹ tốt. Cái kia đại xà lôi cuốn lấy mây đen, lại là tại trong rừng rậm phi hành, bay một trận, trên đầu máu tươi còn tại tích táp, làm sao đều ngăn không được. Mất máu quá nhiều đại xà đầu có chút choáng váng, đây là mất máu nghiêm trọng biểu hiện, sau đó cúi đầu xem xét, đã thấy hai nữ tử tại trong rừng rậm ghé qua, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thật sự là lão thiên phù hộ, thật sự là mất máu quá mức, chỉ cần ăn hai nữ tử này, huyết thực được bổ sung, cũng không cần nhưng tâm. Nghĩ đến đây, đại xà quên đau đau nhức, đỉnh lấy máu me đầy đầu, hướng phía dưới một cái tiểu nữ tử giết tới. Phía dưới chính là Ngộ Không cùng Ngao Ngọc, cái kia đại xà vừa bay đến đỉnh đầu, các nàng liền biết, nhất là đại xà lựa chọn Ngao Ngọc là đối tượng, cái này khiến chân long bộ tộc Ngao Ngọc rất tức tối. Cho nên, Ngao Ngọc cái gì cu nở dê không có làm, chính là đem long uy thả ra một chút. Nguyên bản vô cùng phách lối, tình thế bắt buộc đại xà, tại cảm nhận được long uy một sát na, cảm giác toàn thân xương cốt đều mềm nhũn, sau đó thân thể cao lớn, đã mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, lấy đáng thương ngã lộn nhào phương thức nện xuống đất. Như huyết hồ lô đầu, cái này lại bị rách ra, máu chảy càng nhiều, bởi vì bên dưới xung lực quá lớn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thật sự là không may đến nhà.